Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, nghịch thiên hệ thống, nhất kích qua đi, tựa như là dùng chỉ đoạn Lăng Phong thể nội chỗ có sức lực. Hắn trực tiếp là đặt mông liền ngã xuống đất, thế nhưng là khi hắn nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau. Đoạn Lăng Phong trực tiếp đầy máu phục sinh, trực tiếp bạo một câu chửi bậy. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, ta dựa vào, siêu cấp đại bạo kích a, đây thật là một cái siêu cấp đại bạo kích. Tuyệt đối là vượt cấp giết địch, càng một cái đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ cưỡng ép giết địch. Cái này Liêu Thành Dũng đi qua biến dị về sau, lại có chút cơ cảnh thực lực, 4000 điểm kinh nghiệm khen thưởng, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục càng là gia tăng 100 điểm. Thật sự là quá khỏe khoắn. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 52.500 đồng tệ đẳng cấp, thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 8200/20.000 nhân vật cảnh giới, luyện cốt cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp, không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp vũ kỹ độ thuần thục, 650/1.000 sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan 16 khỏa, giết ra hỏa này một cái. Liền thu hoạch được 4000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nếu là tại giết 5-6 cái, ta liền có thể tại thăng một cấp. Cũng là đoạn hồn đao pháp đều có thể càng tiến một bước. Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống trang, bìa nhân vật tin tức. Hắn nhịn không được cảm khái. 4000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chờ lúc trước hắn giết tốt 10 cái. Quét dọn chiến trường. Chiến đấu kết thúc. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến cũng là quét dọn chiến trường. Hắn vừa mới nói xong, nhìn thấy Vương Uy, Viên Phương, Hạ Lão Tứ, Vũ Lang, Thương mấy người giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Động một cái đều khó khăn, nơi nào còn có khí lực qua quét dọn chiến trường. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới đi. Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một chút, liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Đem những này hắc giáp vệ trên thân ngân lượng đều lấy ra chứa vào túi tiền mình bên trong. Nhượng Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực là, cái này năm thập nhân tiểu đội, hắn chỉ lấy được 600 lạng bạc dòng. Cái này Liêu Thành Dũng trên thân không có ngân lượng, chỉ có chương 1000 lượng ngân phiếu. Cái này ngân phiếu không thể đổi lấy thành đồng tệ. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong là phi thường nén giận. Không phải vậy, hắn lại sẽ có 50 vạn đồng tệ doanh thu. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cá nhân tài phú đạt tới 366,000,500 đồng tệ. Đoạn Lăng Phong đi thẳng đến trong thương thành mua sắm 60 khỏa liệu thương dùng tiết tham. Ngọc Lộ Hoàn, mỗi người phát 10 khỏa. Đoạn Lăng Phong lưu lại 10 khỏa chính mình dùng. Thương thống lĩnh, Hắc Vân Bảo phản tướng. Bọn họ đều có loại thực lực này sao? Đoạn Lăng Phong hướng về phía thương hỏi, một trận chiến này, cái này thương thụ thương nặng nhất, nếu không phải hắn cắn răng kiên trì, có Đoạn Lăng Phong tiết tham Ngọc Lộ Hoàn khống chế thương thế. Chỉ sợ hắn đã sớm chết, thiếu chủ, mau trốn, Lôi Uyên đầm lầy lối đi ra có đại đội hắc giáp vệ đóng giữ. Chúng ta bị vây ở nơi đây, vào thời khắc này, từ đằng xa thất tha thất thểu đi ra một bóng người. Hắn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn người, lo lắng hô to, tần tướng. Đoạn Lăng Phong đứng người lên, hắn không nghĩ tới, cái này ra đi tìm hiểu tin tức tần tướng có thể như vậy thê thảm. Có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đoạn Lăng Phong xông lên trước, đem lung lay sắp đổ tần tướng đỡ lấy, hướng bỏ vào trong miệng một khỏa tiết tham Ngọc Lộ Hoàn. Tiếp lấy liền đem tiết tham Ngọc Lộ Hoàn bóp nát. Bột phấn vẩy vào trên vết thương. Tần tướng, Vương Uy, Thương bọn người chạy đến. Giờ phút này 7 người đoàn tụ. Bọn họ đặc biệt cảm khái. Mấy người đều là kinh lịch trải qua sinh tử. Thiếu chủ, phản quân thực lực không phải rất mạnh. Thế nhưng là, nếu là bọn họ đều phát sinh hôm nay loại này biến dị vậy liền bị. Thương xử lý xong tần tướng sự. Tình, đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm. Một mặt nghi trọng chi sắc, trước đó bọn họ cùng Hắc Vân Bảo hắc giáp vệ chiến đấu cũng không có phát sinh dạng này sự tình. Này hắc giáp vệ thực lực tuy nhiên tăng vọt, thế nhưng là cũng không có mạnh như vậy. Thiếu chủ, mau nhìn, những hắc giáp đó vệ thi thể đều biến thành máu đặc. Vào thời khắc này, Viên Phương đột nhiên kêu sợ hãi. Hắn nhìn thấy này hắc giáp vệ thi thể vậy mà nhao nhao hóa thành máu đen. Thật sự là quá ác độc. Cái này hắc giáp vệ nhất định là gia tốc biến dị. Cái này mới tạo thành dạng này phá hư. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Khống chế hắc vân bảo người tuyệt đối là một cái tà ác yêu nhân. Không đem những này hắc giáp vệ khi người nhìn. Tiếp xuống bọn họ muốn đối mặt hắc giáp vệ cũng sẽ là dạng này biến thái. Nguyên địa tu chỉnh, các ngươi tại cái này đợi, ta đi cấp các ngươi tìm một chút ăn. Ngày mai chúng ta liền rời đi cái này Lôi Uyên đầm lầy. Đoạn Lăng Phong trầm giọng nói, thiếu chủ, ngươi là Thiên Kim chi khu, việc này vẫn là giao cho chúng ta đi xử lý cho xong. Vương Uy bọn người nhíu mày, các ngươi đều có tổn thương, hành động bất tiện, việc này quyết định như vậy, ta qua. Đoạn Lăng Phong lắc đầu cự tuyệt, một trận chiến này mấy người đều thương tổn ngọn nguồn, cũng là có Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn liệu thương, không có 3 năm ngày thời gian là không khôi phục lại được. Đoạn Lăng Phong bàn giao vài câu, hắn liền hướng về Lôi Uyên đầm lầy bước ra ngoài. Cái này Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài truy binh đã bị bọn họ toàn diện xử lý. Trong thời gian ngắn nơi này thì sẽ không có người đóng giữ. Bất quá. Bọn họ cũng không dám trì hoãn thời gian quá dài. Nếu là thời gian quá dài, nói không chừng lại sẽ có người tới đuổi giết bọn hắn. Đoạn Lăng Phong đem này Liêu Thành Dũng xử lý. Nghe đối phương ngữ khí, đây là một cái phi thường tà ác tồn tại, có thể khống chế người khác tư tưởng. Tuy nhiên bọn họ đem này Liêu Thành Dũng cho xử lý, bảo đảm không cho phép khống chế hắn tà ác tồn tại đã biết hắn tồn tại. Hiện tại đã phái người đến đuổi giết hắn. Cái này Lôi Uyên đầm lầy quả nhiên là một chỗ hiểm địa. Trong này con mồi đều rất ít. Đoạn Lăng Phong đi ra cách xa mấy dặm đều không có đụng phải một cái. Con mồi, hắn là cảm thấy suối quẩy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 2 điểm kinh nghiệm. Nửa canh giờ sau, Đoạn Lăng Phong tìm tới một cái béo khỏe đại dã thỏ. Hắn nhất đao bay ra liền đem nó đóng đinh trên mặt đất. Tiếp theo, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Không phải đâu, đánh cái săn vậy mà cũng có điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nương theo lấy này hệ thống nhắc nhở, âm thanh vang lên, Đoạn Lăng Phong này khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng vẻ hưng phấn. Cứ theo đà này, không giết người. Giết quái hắn cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Phải biết tại cái này Ma Tha Vương quốc cảnh nội có không ít hiểm địa. Mà những này hiểm địa là nhân loại cấm khu. Ở trong đó có không ít yêu thú chiếm cứ. Tựa như cái này Lôi Uyên đầm lầy, người bình thường căn liền không thể bước chân trong đó. Những này yêu thú so phổ thông dã thú mạnh hơn. Chúng nó giống như nhân loại có thể nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa tu luyện. Thực lực cường đại vô cùng, nghe đồn một số lợi hại yêu thú có thể biến ảo thành hình người. Chúng nó có nghiêng trời lệch đất, di sơn đảo hải chi năng. Dạng này đại yêu chỉ tồn tại ở trong sử sách. Dạng này đại yêu một khi xuất hiện tại nhân loại thế giới bên trong. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính đại tai nạn. Cũng là tại Ma Tha Vương quốc, một số tới gần hiểm địa biên cảnh đều sẽ có thú triều bạo phát công kích nhân loại thành thị thôn. Trang, quốc gia lại phái đại quân qua trấn áp. Này đối với nhân loại mà nói, thật sự là một tràng tai nạn. Mà giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên đồ, vật. So kia cái gì thiên cấp công pháp phải cường đại vô số lần. Trước đó Đoạn Lăng Phong hắn còn đang lo lắng cái này không thể giết người. Mỗi ngày mua sắm kinh nghiệm đan cũng có hạn. Nhưng bây giờ khác biệt, trừ giết người, hắn còn có thể giết quái. Giết quái một dạng có thể lấy được kinh nghiệm giá trị thăng cấp. Cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên tồn tại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.